Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, câu đố. Tích, cộc, Triệu Phất Y khoanh chân ngồi ở trên giường. Mồ hôi lạnh từ trên trán từng giọt rơi xuống, ướt nhẹp băng lãnh ga giường. Thần tình trên mặt biến ảo chập chờn, trong lòng phảng phất một đoàn đay rối. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Biện Cơ Hòa Thượng ký ức sẽ cho hắn như thế lớn rung động. Thậm chí có một loại kinh dị cảm giác. Huyền Trang Pháp Sư, Triệu Phất Y trầm thấp thanh âm thì thầm. Mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ khắc sâu trong lòng. Từng có kiếp trước một phen trải qua, hắn đối với danh tự này không thể quen thuộc hơn được. Phía sau đại biểu ý nghĩa thì nhường hắn cảm thấy rung động. Huyền Trang Pháp Sư là một cái hư thực ở giữa nhân vật. Cái tên này chí ít đại biểu hai người. Đầu một cái là kiếp trước thời điểm, trong lịch sử chân thật tồn tại đại đường cao tăng, không xa vạn dặm tiến về Thiên Trúc cầu lấy chân kinh. Tại cái kia lạn đà tự tu hành mấy năm, cuối cùng mang theo chân kinh trở về cố thổ. Cũng lấy vạn dặm đi về phía Tây trải qua, sáng tác một bộ Đại Đường Tây Vực Ký, quay đầu cố thổ về sau, tại Trường An dừng chân, cuối cùng trở thành trung thổ Phật Môn Duy Thức Tông người sáng lập. Một cái khác thì là truyền thuyết thần thoại Tây Du Ký nhân vật chính một trong. Tên là Trần Huyền Trang, lại tên Đường Tam Tạng. Chính là phương Tây Đại Nhật Như Lai nhị đệ tử Kim Thiền Tử chuyển thế. Trải qua 10 thế vì tăng, về sau tại Quan Thế Âm Bồ Tát điểm hóa phía dưới, chịu đường vương Lý Thế Dân nhờ vả, tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự thỉnh kinh, thành tựu cuối cùng cây đàn hương công đức Phật. Ngoài ra, vẫn là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, Tịnh Đàn sứ giả chư giới cùng Kim Thân La Hán Sa Ngộ Tịnh sư phụ. Bình thường đến nói, kiếp trước học giả đều sẽ cho rằng trong lịch sử Huyền Trang Pháp Sư là Tây Du Ký bên trong nhân vật chính Đường Tam Tạng nguyên hình, mà Tây Du Ký bên trong Đường Tam Tạng chỉ là một cái hư cấu nhân vật. Thế nhưng là tại Đại Ngụy Vương triều, vì sao lại có một cái Huyền Trang Pháp Sư? Hơn nữa từ Biện Cơ Hòa Thượng trong trí nhớ biết được, người này bình sinh trải qua, quả thực là kiếp trước trong lịch sử Huyền Trang Pháp Sư cùng trong thần thoại Đường Tam Tạng kết hợp, ba cái này ở giữa, đến tột cùng có gì liên hệ? Càng thêm đáng sợ chính là, tại Biện Cơ Hòa Thượng trong trí nhớ, Đại Ngụy Vương triều Huyền Trang Pháp Sư hình tượng vì sao lại là một đoàn hư không? Bất quá, từ chung quanh người phản ứng đến xem, vị này Huyền Trang Pháp Sư hẳn là có hình tượng, chỉ là tại Biện Cơ Hòa Thượng trong trí nhớ không nhìn thấy. Giống như bị nhân sinh sinh xóa đi, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Tại Biện Cơ Hòa Thượng cuối cùng một bộ phận trong trí nhớ, tất cả mọi người mất đi liên quan tới Huyền Trang Pháp Sư ký ức. Vì cái gì Biện Cơ Hòa Thượng lại còn nhớ rõ rõ ràng? Không đúng, Triệu Phất Y bỗng nhiên kịp phản ứng. Biện Cơ Hòa Thượng nhớ kỹ cũng không rõ ràng. Hắn chỉ nhớ rõ Huyền Trang Pháp Sư đã từng nói cái gì, lại không nhớ ra được Huyền Trang Pháp Sư bộ dáng. Có lẽ đây chính là từ đầu tới đuôi, Huyền Trang Pháp Sư tại hắn trong trí nhớ đều là một đoàn hư không chân chính nguyên nhân. Thế nhưng là vì cái gì? Lúc ấy tất cả mọi người, bao quát Biện Cơ Hòa Thượng đều sẽ mất đi liên quan tới Huyền Trang Pháp Sư ký ức đâu. Triệu Phất Y chợt nhớ tới, tại Biện Cơ Hòa Thượng trong trí nhớ, Huyền Trang Pháp Sư đã từng nói, ít ngày nữa liền muốn rời khỏi Trường An, tiến về phương Tây tịnh thổ. Cái này rời đi đến tột cùng đúng có ý tứ gì? Chỉ là thật đơn giản rời đi, vẫn là nói siêu thoát tam giới bên ngoài, thậm chí từ tất cả mọi người trong trí nhớ biến mất. Thật là bởi vì cái này duyên cớ sao? Hoặc là nói, là bởi vì khác biến cố, Huyền Trang Pháp Sư tồn tại bị người trực tiếp xóa bỏ. Theo lý thuyết, hai loại khả năng đều có. Bất quá, Triệu Phất Y lại cho rằng cái sau khả năng lớn hơn. Lấy huyền trang pháp sư đối biện cơ hòa thượng tán thành. Chỉ là tính tới biện cơ hòa thượng ngày sau sẽ có đại nạn. Liền truyền xuống một môn bí quyết, nhường hắn sau này vượt qua kiếp nạn. Thế nhưng là tại huyền trang pháp sư đột nhiên biến mất về sau. Biện cơ hòa thượng bởi vậy tâm thần bị thương, nhất thời ngã vào ma đạo. Theo nói đây đều là huyền trang pháp sư tạo thành nhân quả. Thế nhưng là hắn trước đó nhưng không có một điểm an bài. Sau đó cũng không có một chút đền bù. Điểm này cũng không phù hợp huyền trang pháp sư nhất quán cách làm. Chẳng lẽ nói phương thế giới này huyền trang pháp sư thật là bị người xóa bỏ? Chờ một chút, không chỉ như vậy. Triệu Phất Y bộ óc bỗng nhiên lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Biện cơ hòa thượng niên đại ước chừng tại 300 năm trước. Cũng chính là Đại Ngụy Vương Triều mới lập thời điểm. Một đoạn này ký ức cũng không phải là hư cấu, mà là phương thế giới này thiết thiết thực thực phát sinh qua lịch sử. Nói một cách khác, huyền trang pháp sư biến mất chuyện này, chẳng những ảnh hưởng ngay lúc đó người, cũng theo đó ảnh hưởng phương thế giới này về sau tất cả mọi người. Nếu như nói, phương thế giới này huyền trang pháp sư thật đi qua phương Tây tịnh thổ, thậm chí đi về phía Tây trải qua cùng trong truyền thuyết đường Tam Tạng nói hùa. Thật phát sinh qua Tây Du Ký sự tình, sau đó lại bị người xóa bỏ tồn tại vết tích. Như vậy có một chuyện liền có thể giải thích, đó chính là bức tranh Sơn Thủy Câu Đố. Lúc trước, hắn từ Triệu Khách trong tay đạt được bức họa này thời điểm. Không có ai biết vẽ lên Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu Phất Y vì chuyện này nghi hoặc hồi lâu. Thậm chí còn tưởng rằng tại lúc trước hắn từng có xuyên qua khách. Dựa theo kiếp trước Tây Du Ký truyền thuyết, tùy tiện họa như thế một bộ. Nhưng nếu như phương thế giới này thật xuất hiện qua Tây Du chuyện này, chỉ là về sau tới tương quan ký ức đều bị nhân sinh sinh xóa đi, thế thì cũng nói thông được. Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn danh tự, có lẽ trước đó người biết rất nhiều, chỉ là về sau bị người biến mất, mới biến không có bất kỳ người nào biết rõ, thậm chí liền thân vì người tu hành Triệu Khách cũng không từng nghe nói. Chỉ có Trấn Nguyên Tử danh tự, Triệu Khách còn từng có nghe thấy, nhưng cũng không biết ra sao lai lịch. Điểm này cũng có thể giải thích, dựa theo Tây Du Ký kết cục, đường Tam Tạng đã thành Phật, ở phương Tây tịnh thổ. So trong thế tục người tu hành không biết cao hơn bao nhiêu. Nếu là có người liền dấu vết của hắn cũng có thể xóa bỏ. Thế gian không có bất kỳ cái gì tin tức tương quan truyền xuống cũng bình thường. Về phần bộ này bức tranh Sơn Thủy, vì cái gì còn tại sự kiện lưu truyền, trong lòng của hắn ẩn ẩn có mấy cái phỏng đoán. Hoặc là Trấn Nguyên Tử dù cùng Tây Du sự tình có quan hệ, nhưng là quan hệ cũng không tính sâu, vì lẽ đó xóa bỏ lực lượng không có liên quan đến. Hoặc là dứt khoát chính là Trấn Nguyên Tử pháp lực cao thâm. Ở xa Tây Du bốn người phía trên, có thể xóa bỏ Tây Du bốn người lực lượng, chưa hẳn có thể xóa bỏ Trấn Nguyên Tử vết tích. Nói một cách khác, trong ngực bộ này bức tranh Sơn Thủy, thật là Trấn Nguyên Tử họa. Hơn nữa chính là phương thế giới này phát sinh qua sự tình. Nếu như nói như vậy quả nhiên là dạng này, Triệu Phất Y nghĩ tới đây. Trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên lại nhớ tới một người. Tại biện cơ hòa thượng trong trí nhớ, Đại Ngụy Vương Triều Thái Tông Hoàng đế gọi là Giang Thế Dân. Cùng kiếp trước trong lịch sử Đại Đường Vương Triều Thái Tông Hoàng đế Lý Thế Dân, chỉ thua kém một cái họ mà thôi. Tại phương thế giới này, phái huyền trang pháp sư đi về phía Tây chính là Thái Tông Giang Thế Dân. Tại Đại Đường Vương Triều, huyền trang pháp sư tiến về Thiên Trúc lúc ấy tại vị hoàng đế thì là Thái Tông Lý Thế Dân. Đồng dạng niên hiệu, đồng dạng danh tự, đồng dạng đi về phía tây thỉnh kinh sự tình. Thật chẳng lẽ chỉ là thuần túy trùng hợp sao? Không, tuyệt không phải trùng hợp. Bởi vì có một người đã chứng minh, cái này tuyệt không vẻn vẹn một cái trùng hợp. Lúc trước, hắn đến Trường An thời điểm, tại thành Trường An Thạch Tướng Quân Miếu bên ngoài gặp qua Diêm Sâm. Diêm Sâm từng nói cho hắn một sự kiện, ngoại giới đều biết Thạch Đại Tướng Quân tên là Thạch Vạn Nhận. Nhưng đây chỉ là một giả danh. Thạch Đại Tướng Quân tên thật gọi là Giang Huyền Bá, chính là Đại Ngụy Cao Tổ con riêng. Tại hắn kiếp trước trong lịch sử, Đại Đường Vương Triều cũng có một cái tên người gọi Huyền Phách. Chính là Đường Cao Tổ Lý Uyên nhi tử thứ tư, Vệ Vương Lý Huyền Bá. Nếu như nói Ngụy Thái Tông cùng Đường Thái Tông danh tự giống nhau là trùng hợp, chẳng lẽ hai người đồng dạng đều có một cái gọi là Huyền Phách huynh đệ cũng là trùng hợp? Giữa hai cái này, tất nhiên có cực kỳ vi diệu liên hệ, chỉ là trong đó huyền bí ẩn tàng quá sâu, không phải hắn có thể hiểu rõ. Huyền Trang, Xóa Bỏ, Tây Du, Huyền Phách, Triệu Phất Y lấy chỉ làm cái, trước người hư không bên trong, viết xuống cái này bốn cái từ. Hắn loáng thoáng có loại trực giác, nếu có một ngày có thể tìm hiểu được cái này bốn cái từ phía sau bí mật, có lẽ sẽ biết rõ thế giới này chân chính chân tướng. Thậm chí là so Triệu Khách chỗ tu hành giới, càng thêm tiếp cận chân tướng chân tướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.